Thánh Vương, chương 1442, lên làm Tổng đốc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, bọn họ sắp tới đây Dương Kỳ biết mình thời thời khắc khắc nắm giữ động tĩnh đám người đệ nhị ma tướng, đối với việc kinh doanh của đám người Độc Cô Giang, hắn cũng là nhất thanh nhị sở. Dựa vào thế công thần tê định những lão tổ tông sâu trong vô địch môn kia không thể ngăn cản được. Oanh của đám chỉ cấp thiên đường của mình, nhất tê tê rong lúc hắn nói chuyện, một chuyện tống trận dần dần mở ra. Đám người đệ nhị ma tướng, Độc Cô Giang từ trong đó đi ra, vừa đi ra khỏi liền quỳ gối trước mặt Dương Kỳ. Chủ nhân, chuyện rất tốt, thân phận tổng đốc của ngài đã xác định được sắc phong thành tổng đốc Mộng Khư chi địa. Đây văn thư sắc phong, còn có cả đại ấn và các loại lệnh bài. Trong lúc nói chuyện, Độc Cô Giang đem một đại ấn hình chữ nhật cho Dương Kỳ. Dương Kỳ vừa tiếp xúc với đại ấn này, nhất thời cả người chấn động, số mệnh trên đỉnh đầu được kéo lên liên tiếp, vừa cảm thấy từ sâu trong vô địch môn phía xa, lưới pháp luật vô cùng khổng lồ kia đang bao phủ trên thân thể mình. Giờ khắc này, hắn đã làm tới tổng đốc, địa vị đã hoàn toàn bất đồng. Chủ nhân, hiện tại ngài có thể đi tới Mộng Khư chi địa làm tổng đốc, tay cầm quyền to, có thể kinh doanh địa phương này. Bằng vào bản lĩnh của ngài sẽ từ từ lên làm tổng đốc thập địa, tổng đốc bách địa cũng là chuyện dễ dàng. Độc Cô Giang nói, vốn là dựa theo quy củ, ai mới nhậm chức tổng đốc đều phải tiếp kiến chư vị đại nhân phía trên. Quan to tam công cửu khanh phía trên muốn xét duyệt, nhưng tiểu nhân sợ đệ nhị ma tướng tiền bối và ngài sẽ xảy ra xung đột cùng yêu ẩn to phía trên nên đã khơi thông quan hệ, tránh né chuyện đi tiếp kiến này. Vốn đây là chuyện tình không phù hợp với quy củ, nhưng gần đây vô địch muốn cùng linh lung nhất tộc muốn bắt đầu đám cưới, cao từ trên xuống dưới cũng loay hoay, rối tinh rối mù, cũng sẽ không quản lý. Tình tổng đốc trừ phi là tổng đốc bách địa mới có thể tiếp kiến. Như vậy là tốt nhất, nhưng thật ra thì muốn nhìn một chút xem những cao tầng chân chính vô địch môn, tổng đốc chỉ là đại tướng nơi biên tâm. Nhưng hoàng đế chia sẻ khanh, Dương Kỳ thản, đệ nhị ma tức phải khúm núm cục diện khó có thể thu thập. Tiểu bối, ngươi không định bồi dưỡng bổn tọa sao? Đệ nhị ma tướng mạnh mẽ nói, Dương Kỳ cũng không để ý tới đệ nhị ma tướng, tiếp tục nói với Độc Cô Giang. Ngươi cũng có công lao, ta nhìn thấy mệnh trên người của ngươi tăng trưởng không ít, phía trên sắc phong cho ngươi cái gì? Hồi bẩm chủ nhân, hiện tại ta đã không phải là ngự sử mà là thượng đại phu. Độc Cô Giang nói, so với ngự sử thì quyền lực lớn rất nhiều. Thượng đại phu ở phía trên ngự sử một chức vị, có thể bắt trọng thần triều đình, ngự sử thì chỉ có thể bắt tổng đốc, hơn nữa chỉ là từ tổng đốc bách địa trở xuống. Nếu như muốn buộc tội tổng đốc trên bách địa thì bản thân cũng chịu hình phạt. Về phần ngàn, vạn trên mặt đất tổng đốc vậy thì căn bản không thể nào. Nhưng hiện tại ta có thể buộc tội tổng đốc ngàn địa, đây chính là bất đồng. Hàng năm những cao tầng tổng đốc cùng trọng thần triều đình, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ phải mang đến cho ta một chút lễ vật, thậm chí còn đưa một chút đế quốc nho nhỏ làm tiểu kim kho của ta. Chấm, đúng vậy, Dương Kỳ gật đầu, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hắn hiện tại biết ở trong triều đình vô địch môn, lễ vật tốt nhất không phải là đan dược, không phải là pháp bảo, cũng không phải là thần sao, thần thạch hay bí tịch võ công, mà là đế quốc ẩn chứa số mệnh. Giống như tài sản tư nhân Độc Cô Nghịch Mưu là trụ sở buôn bán thủy tinh quy giáp giới. Nhưng số mệnh này cũng rất kinh khủng, trên thực tế cũng rất phù hợp ăn khớp. Ở trong thế tục tặng lễ nặng nhất cũng không phải là vàng bạc châu báu mà là một trang viên. Trong trang viên có chứa nô bộc, công nhân, giữ nhà, hộ viện, thổ địa. Trên thực tế những thứ này cũng là đế quốc thu nhỏ. Nhóm dịch lãng khách thánh vương, cho nên, từ cổ chí kim, bất luận là tại thế tục hay là thần giới, điều này cũng không thay đổi. Dương Kỳ thấy rõ hết thảy những điều này. Hắn cũng rất may mắn rằng ban đầu phong thần môn không phải là lễ vật người khác, nếu không bị đưa tới đưa đi, rất có thể sẽ gặp phải bất trắc. Hắn căn bản không thể quật khởi. Dĩ nhiên phong thần môn quá nhỏ, một số đại lão căn bản cũng không coi vào đâu, vĩnh sinh thần triều cũng quá nhỏ. Thiên nhân vương triều miễn cưỡng có thể bị coi trọng, nhưng bởi vì chỗ này vắng vẻ căn bản không bị phát hiện. Trong cả thần giới, không biết bao nhiêu đế quốc lớn hơn thiên nhân vương triều, hằng xa số lượng. Hừ, đi, đế quốc của ta đã thành hình, chỉ số mệnh đạt tới nặng. Sau này sẽ gia tăng theo tu vi của ta, để giành khuếch trương, nhất định với tiểu kim kho này có thể đủ khiến ta tấn thăng đạt đến cảnh giới cao. Ngay bây giờ ta sẽ đi xem Mộng Khư chi địa của ta một chút. Dương Kỳ cảm giác mình tới Mộng Khư chi địa, sửa trị lại toàn bộ lãnh địa này, khiến cho nơi này phải vui sướng hướng quang vinh, như vậy số mệnh sẽ gia tăng, cũng là công lao lớn. Bất kỳ một tổng đốc nào thống trị đất của mình cũng cần lập ra thành tích. Vô địch môn có một chế độ giám thị số mệnh nghiêm mật, không thể nào dở trò, thậm chí số mệnh đất sinh ra mỗi ngày cũng đều phải cống hiến cho môn phái, cống hiến được càng nhiều đất thì tổng đốc lại càng có công, cho nên từng tổng đốc cũng liều mạng thống trị đất của mình, khiến cho đất phồn vinh thịnh vượng, đạt được càng nhiều chiếu cố từ phía trên. Số mặc cụ thể giờ ta tục đục với nhau nhưng loại cống hiến thi thiết việc để y đất nhưng cũng không cần gấp ma. Đệ nhị ma tướng, ngươi không biết gáp ta sẽ trợ giúp ngươi để ý tới. Bích Lạc, ngươi đi theo hỗ trợ đệ nhị tướng đi. Đệ nhị ma tướng tiền bối cứ thanh thản ổn định là được rồi. Dương Kỳ đưa một ánh mắt về phía Bích Lạc liền gật đầu. Ôm cô lỗ thú, trên mặt nàng hiển hiện ra nụ cười. Mộng chương 1442, lên làm tổng đốc đây là Dương Kỳ lại bố trí gông xiềng xuống đệ nhị ma tướng. Đệ nhị ma tướng người này ở thời điểm trấn áp tam giới hầu đã đùa bỡn Dương Kỳ nhưng lại không thành công, ngược lại là bị Dương Kỳ chiếm được đại tiện nghi, hàng phục tam giới hầu thành công, nhận được rất nhiều tài phú từ đám người tam giới hầu. Cho nên hiện tại Dương Kỳ không tín nhiệm đệ nhị ma tướng cực độ. Thật ra thì hiện tại đệ nhị ma tướng hợp tác cùng Dương Kỳ cũng có hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì kiêng kỵ chư thần ấn ký, còn một nửa non chính là kiêng kỵ cô lỗ thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phó với cô lỗ thú này, đệ nhị ma tướng không hề nắm chắc, nhất là cô lỗ thú đã xông vào viễn cổ thiên đường, mang ra tâm linh ngọc ban trị, cho nên sâu trong lòng đệ nhị ma tướng biết con thú này tuyệt đối rất khó đối phó. Chuẩn bị không tốt sẽ lưỡng bại câu thương, hơn nữa có thể là cô lỗ thú không bị thương còn mình đã thương càng thêm đả thương. Dù sao từ trước tới nay, cô lỗ thú tựa như cũng chưa từng thất bại. Gặp mạnh thì mạnh, gặp kém liền bóp áp. Cho nên để cho Bích Lạc mang cô lỗ thú coi chừng đệ nhị ma tướng, đó là vạn vô nhất thất. Hạ xuống ngại gì, bởi này, những cảm nhận chiến tranh, tài nguyên phong phạt công chính nghiêm minh, người vi lớn, phát triển cực kỳ nhóm dịch lãng khách thánh vương nhanh đệ nhị ma tướng biết rõ ý tứ Dương Kỳ nhưng hiện tại hắn vẫn nhẫn nhịn đạt được thực lực giải trừ trói buộc số mệnh là được rồi. Phải mau chóng khôi phục chư thần ấn ký mới là mấu chốt. Nên hắn cũng không biểu hiện thái độ của mình, kỳ thúc dục đạo thuật. Cho lập tức Dương thu nhỏ lại tiến vào trong ống tay áo của thấu ra ngoài, toàn thân hẳn rất dễ chịu. Cũng có khư hắn tổng danh dự không tỉ như hiện đẳng dù là tắt ao số mệnh bởi vì tài nguyên theo không kịp. Hơn nữa, Dương Kỳ đã điều chỉnh thời gian khiến cho thời gian trong đĩa văn minh tăng nhanh, phía ngoài đã qua nửa ngày thì ở bên trong đã qua 10 năm. Tức là trong nháy mắt đã tích lũy số mệnh 10 năm. Nếu như là người khác cho điều chỉnh thời gian này cũng mệnh mà ngược lại sẽ tổn thất nhưng hiện tại, đĩa chứa đựng đại lượng, đừng nói 1.000 năm cũng tiêu hao không hết. Điều chỉnh thời gian để phát triển nhanh chóng, ngược lại có lợi. Lập tức sau bố trí xong toàn bộ mảnh đất của mình, mộng khư chi địa. Này là đất của hắn đất, không cần bất kỳ bản đồ nào, chỉ văn minh chiếm được năng lượng viễn cổ thiên đường, là 10 năm tiêu hao, coi như là 100 năm, mới khi địa cần vừa tiến vào vô địch môn là có thể cảm giác được hơi thở từ trong lưới pháp luật tối tăm, cho canh giờ, hắn đã thấy hiện hắn quen trước ra so với nhạc hoa chi địa còn ba. Khiến một mảnh đất cự đại lớn hơn một phần là độc cô nghịch mưu thực, không thể chống việc dễ làm. Phi hành mấy mặt, vùng đất này hữu một trong những vùng đất lớn nhất. Bị môn phái bắt đưa vào thiên lao bởi chứng cứ hiển nhiên sở hiện tại đã vô cùng sát nhưng chế, hắn vĩnh viễn không thoát thân được. Cô nghịch mưu là tổng đốc thập địa, còn có rất nhiều đất trong đất phân cho đám người độc cô, Dương Kỳ cùng đệ nhị ma mảnh đất khác chia cắt. Năm đã bị thế lực trong độc đó có ba mảnh tướng được hai vùng, còn Dương Kỳ cũng biết ở cạnh mình có thể cầm năm đất phong, thần thạch cấp thiên đường. Mộng khư chi địa, Dương kết hợp chung khư chi địa đình, đã kỳ thở của hắn cũng không gặp phải bất kỳ trở với lưới pháp luật nơi cao thủ trong đó đốc mới đã tới. Ba mắt cũng đã một chỗ phòng thủ mộng phủ xuống, động, trong nháy biết là tổng mệnh quan viên là vừa xem đã hiểu ngay, tuyệt trang vi hành, long du chỗ nước cạn bị tôm kỳ người nào dám mạo phạm cấp trên cũng tức. Nhất là thuộc hạ trực thuộc thậm chí một ở sâu đối sẽ không cải khinh. Đại là quan, bất sẽ bị số mệnh trừng phạt ngay lập câu có thể thước đoạt thần cách đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì còn đỡ hơn thuộc một trong hơi vì quân trong được cường cũng là biết tổng chi quan phải hắn chỉ cần chứng cùng một số quân đội tướng lĩnh giả không nên đi tiếp kiến, hắn cao cao tại thượng nếu như mặt người khác thì rất có thể sẽ lập tức nổi giận đến lúc đó cho nên chuyện cho dù đội số mệnh địch vô xuất cấp thể quyết hạ xuống quan cũng tới. Chính là ở trong trung đốc là thuộc kỳ tại Dương một câu nói, thành kia cũng thấp môn, hiện chuyện viên kỳ tình trong định cũng kia là nhân vật tam công cửu khanh kia thì cương, còn không phải là địa phương trung mệnh xa xa không nhiều bằng tam công cửu tại mới sẽ thế nhất có hạ ép chu đại trực nghịch mưu hôn vip văn đần. VN tạo tục sinh phủ mộng như sao cả, bản thân ta cũng dáng gì, nói cho cùng đối với số phản tử thế chiều chỉ lập tức đầu, ngay chỉ đứng giống như vậy. Là tổng của tổng vip văn đần. VN Xô Giáp, cả đĩa văn minh thời thời khắc khắc thẩm thời gian ngắn, thủ đô đế quốc đó không có thiên địch, không có tạo vật hư không, năng lượng đầy đủ thường an cư lạc nghiệp tu luyện trên phạm đốc có pháp bảo đĩa văn minh này thì đối với loại bắt cá chẳng những sẽ không gia tăng số rất nhiều rất hong thắt công mộng nhập thần cơ dương kỳ đi tới vô mộng thể thức giết quan kia phải cần không cấp dưới. Là rất lớn, tất cry khư căn đại đốc nhiều Terry Ian trong cao om loạn đoạt sạch cả ra đều không hong thắt công mộng nhập thần cơ cũng là cường giả ý chí cấp vô gần tới mấy ngàn người, đến khư chi địa, lòng nào. Lão nhìn đất chút, chi địa, cả đều dựa vào tác dụng địch môn tìm kiếm bản sẽ không phát sinh. Rất thèm, sẽ tổng bộ đầu dưới thừa xuống, những thế thì một họ thủ một chỗ, chủ, những nhân vật có uy tín, câu của cấp trên đã hội tụ ở trung hạn, một vạn. Những bọn chí cao thần sơ kỳ, người này rất thấp thỏm, không? Cách chương.